Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 238. Tàu hàng đổi thổ địa. Tàu Liberty cùng tàu Victory giá cả. Chỉ có làm giả một nửa. Mặc dù là hai tay thuyền. Nhưng vẫn có lực hấp dẫn cực lớn. Tứ đại hiệu buôn Tây không ngừng ở Hồng Kông có nghiệp vụ. Ở nước Anh, Ấn Độ, châu Âu đều có nghiệp vụ. Bản thân thì có hàng vận nghiệp vụ. Càng là gia đình Matheson, năm đó ở Trung Quốc nội địa thì có vài điều đường hàng không? 8 cái tàu hàng lui tới vận hàng. Hắn hiệu buôn Tây cũng là như thế. Thậm chí bọn họ ở Hồng Kông đều có chính mình bến tàu. Tham quan sau khi kết thúc, các nhà hiệu buôn Tây tổng giám đốc quản lý về đi họp thương nghị. Cuối cùng gia đình Matheson quyết định đặt hàng 4 chiếc thuyền. 2 cái tàu Liberty, 2 cái tàu Victory. Có điều hy vọng Victor ép một chút giá cả. Victor suy nghĩ một chút. Đối diện đến hiệp đàm quản lý nói. Tàu hàng giá cả có thể thương lượng. Bất quá chúng ta cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Quản lý hỏi. Ta nghe nói các ngươi ở Nam Loan bên kia có một mảnh địa. Hát đi tập đoàn ở Hồng Kông phát triển. Rất thiếu địa. Hy vọng gia đình Matheson chuyển nhượng cho chúng ta. Victor nói. Cái gọi là Nam Loan. Chính là chỉ hậu thế vịnh Ripau. Nước sâu loan một đời. Có điều diện tích càng to lớn hơn. Tên này quản lý có chút khó khăn đạo. Victor tiên sinh. Này không phải ta có thể quyết định. Ta cần phải đi về xin chỉ thị một hồi. Không thành vấn đề. Tên kia quản lý sau khi trở về. Hướng về tổng giám đốc báo cáo. Tổng giám đốc cùng các giám đốc câu thông. Đối với Nam Loan địa phương thực bọn họ thật coi trọng. Dự định sau đó ở nơi đó khai phá bất động sản. Có điều khả năng này là mười mấy năm thậm chí mấy chục năm sau quy hoạch. Hiện tại Nam Loan rất hẻo lánh. Chủ yếu là khoảng cách nội thành rất xa. Ngồi xe muốn hơn 3 giờ. Còn muốn nhiễu sơn. Nơi này chỉ có gia đình Matheson xây dựng một tòa làng du lịch. Mấy tòa nhà cùng mấy chục căn biệt thự. Tình cờ có hào thương cự phú tới nơi này độ nghỉ phép. Bọn họ muốn thu mua bao nhiêu thổ địa? Gia đình Matheson một vị đồng sự hỏi. Không nói. Chỉ nói càng nhiều càng tốt. Lấy hát đi tập đoàn khẩu vị. Nhỏ phòng chừng không lọt mắt. Tên kia quản lý nói. Lúc này một vị khác đồng sự nói. Ta cảm thấy đến có thể a. Thổ địa đổi tàu hàng. Tàu hàng của bọn họ giá cả rất tiện nghi. Ta cảm thấy đến cái điều kiện này có thể đáp ứng. Nếu như bọn họ muốn nhiều lắm, ta kiến nghị đem vùng đất kia toàn bộ cho bọn họ. Có thể đổi bao nhiêu tàu hàng đổi bao nhiêu tàu hàng. Tổng giám đốc khẽ cau mày nói. David tiên sinh, vùng đất kia nếu như thả trên một quãng thời gian, rất chắc chắn tăng trị. Hiện tại đổi đi đáng tiếc. David đồng sự thì lại lắc đầu một cái. Nghiêm túc nói. Các ngươi quan tâm Trung Quốc trong nước tình hình trận chiến sao? Hiện tại tương quân đội có loại không chống đỡ nổi cảm giác. Điều này làm cho ta rất lo lắng Hồng Kông tương lai. Ngươi là nói Đảng Cộng sản sẽ thắng. Không phải không thể nào. Chiến tranh, bất cứ kết quả gì đều có khả năng xuất hiện. Ngươi không có xem báo sao? Global thời báo trên phân tích rất rõ ràng. Bởi vì tương không nghe lời. Nước Mỹ đối với hắn thực thi trừng phạt, cấm chỉ lối ra, mở miệng vũ khí, mà Đảng Cộng sản bên kia có tô chống đỡ. Vì lẽ đó hiện tại tương rất khó khăn. Ta lo lắng chính là, nếu như Đảng Cộng sản thắng, có thể hay không đoạt lại Hồng Kông. Đến thời điểm chúng ta ở đây sở hữu đầu tư đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Hiện tại thổ địa đổi tàu hàng cái này chuyện làm ăn. Ngang nhau ra giá mà thôi. Chúng ta không chịu thiệt. Hơn nữa một khi chúng ta lo lắng sự tình phát sinh. Những hàng này vòng có thể lái về nước Anh. Thổ địa nhưng không có cách nào lấy đi. Một người khác đồng sự gật gù. Ta cảm thấy đến David phân tích không sai. Chúng ta cần phải có lâu dài cân nhắc. Công ty ở Hồng Kông bên này thổ địa. Đầy đủ chúng ta dùng. Bên kia chỉ là đầu tư. Ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể đem ra giao dịch. Kết quả cuối cùng đa số người đầu phiếu tán. Thành, gia đình Matheson đồng ý bán đất. tạo thành đoàn đội cùng Victor tiếp xúc. Victor tiên sinh, các ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu thổ địa? Tổng giám đốc hỏi, các ngươi bán bao nhiêu chúng ta liền muốn bao nhiêu? Victor nói, tổng giám đốc lấy ra bản đồ. Mặt trên đánh dấu màu đỏ tất cả đều là công ty thổ địa. Nam Loan cái kia một khối diện tích to lớn nhất. Nam Loan mảnh đất này, bao quát bãi cát cùng mặt sau dãy núi. Tổng cộng là 3.561 mẫu. Mặt trên còn có một cái nghỉ phép sơn trang. Chúng ta còn vì là bên kia khai thông xa lộ. Đầu tư số tiền đạt đến 336 vạn đô la Mỹ. Nếu như các ngươi toàn thể bắt mảnh đất này, chúng ta giá cả là 1.070 vạn đô la Mỹ. Victor nhìn một chút con số, trong lòng hạch tính toán một chốc. Cao mày nói, thổ địa giá cả đại khái 2.000 đô la Mỹ một mẫu. Đều sắp đuổi tới New York, Los Angeles thổ địa giá cả. Không được, quá đắt, ý của ta là 1.000 đô la Mỹ một mẫu. Jardine Matheson tổng giám đốc lập tức lắc đầu. Cái giá này hắn cũng không chấp nhận. Hai bên bắt đầu miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm thảo luận lên. Victor muốn thổ địa, Jardine Matheson muốn tàu hàng. Ngươi không bán cho ta địa, vậy ta liền không bán cho ngươi tàu hàng. Hai bên đều có nhược điểm cùng ưu thế, còn lại chính là múa mép khua môi. Kinh hai ngày nữa bàn bạc, cuối cùng lấy 860 vạn đô la Mỹ thành giao. Bao quát toàn bộ Jardine Matheson tương ứng Nam Loan thổ địa cùng trên đất kiến trúc vật. Mà HD tập đoàn bên này, ra 4 chiếc tàu Victory cùng 4 chiếc tàu Liberty. Tàu Liberty giá cả 81 chiếc, 4 chiếc 320 vạn. Tàu Victory 1 chiếc 150 vạn, 4 chiếc 600 vạn, tổng cộng 920 vạn. Victor cho đối phương ưu đãi một chút, mỗi vận chuyển hàng hóa tiện nghi 2 vạn, cuối cùng còn có 44 vạn đô la Mỹ chênh lệch giá. Jardine Matheson tiếp tế HD tập đoàn tiền mặt, lập tức bán đi 8 cái thuyền. Victor cái kia hưng phấn a, phải biết, bán thuyền hắn nhưng là có trích phần trăm. Chỉ này một vụ giao dịch hắn là có thể kiếm lời 4-6 vạn đô la Mỹ. HD không phải cái người keo kiệt, nên cho tiền thưởng một phần không thiếu. Chỉ cần ngươi làm việc, đáp ứng đưa cho ngươi tiền tuyệt đối đủ số đúng chỗ. Thái cổ hiệu buôn Tây cũng tìm tới Victor, chuẩn bị mua 2 vận chuyển hàng hóa. Victor đưa ra muốn mua thổ địa. Thái cổ hiệu buôn Tây lấy ra một khối ở vào ruộng cát thổ địa hỏi Victor có muốn hay không. Ruộng cát, hiện tại chính là cái hoang dã làng chài nhỏ a. Chu vi tất cả đều là đất hoang. Xa lộ đều không thông. Muốn qua cần ngồi thuyền nhiễu nửa cái Hồng Kông. Có điều mảnh đất này diện tích không nhỏ. Hoang dã, vùng núi Cannon Điền, tổng cộng có hơn 2.000 mẫu. Giá cả tự nhiên cũng so với Nam Loan tiện nghi nhiều lắm. Cuối cùng mảnh đất này định giá 56 vạn, còn lại tiền mặt bù đắp, cùng ký hiệu buôn Tây, Wheelock đều có bến tàu ụ tàu. Bất quá bọn hắn không có mua thuyền, mà là đối với thuê cảm thấy hứng thú vô cùng. Cùng ký hiệu buôn Tây lập tức thuê 6 chiếc thuyền, Wheelock cũng thuê 4 điều. Không ngừng bọn họ, một ít người Hoa gia tộc, cũng đối với cái này chuyện làm ăn sinh ra cực kỳ hưng thịnh hứng thú. Có mấy người nguyên bản liên quan đến hàng vận nghiệp vụ. Tỷ như hiện tại Hồng Kông hàng vận ông trùm Hứa Ái Chu. Cũng chính là hậu thế Hứa Tấn Hanh ra ra. Hồng Kông Hứa thị gia tộc người sáng lập. Hứa gia đã chạy thuyền vận hơn 20 năm. Trong nước, Đông Nam Á, Nhật Bản, Triều Tiên thậm chí Australia. Nước Anh nước Pháp đều có đường hàng không. Tàu hàng hơn 40 chiếc. Là hiện tại Hồng Kông tên thật phù hợp người Hoa thuyền vương. Hắn biết rõ tàu hàng giá cả. Victor mở ra giá cả. Ở địa phương khác căn bản không mua được. Hứa Ái Chu dự định mua một nhóm. Có gia tộc quản sự nói. Lão gia, chúng ta điều tra tư liệu. Năm đó nước Mỹ chế tạo những thuyền này. Bởi vì thời gian cấp bách vì lẽ đó chọn dùng hàn kỹ thuật. Mà không phải ghép mộng. Cái này cũng là lần thứ nhất dùng cái này kỹ thuật kiến tạo tàu biển. Vì lẽ đó đưa ra thiết kế sử dụng niên hạn là 5 năm. Hiện tại rất nhiều đã siêu niên hạn. Hứa Ái Chu suy nghĩ một chút nói. Bình thường một chiếc vạn tấn tàu hàng, chi phí muốn 500 vạn đô la Mỹ trở lên, mà tàu Victory chỉ cần 330 vạn. Hiện tại hai tay càng là chỉ cần 150 vạn. Tiện nghi là có nguyên nhân. Thiên hạ không có lại tiện nghi lại tốt sự tình. Tất cả mọi chuyện, chỉ cần ngươi cảm thấy đến thích hợp, vậy thì đi làm, không thích hợp liền không làm. Bình thường một vận chuyển hàng hóa, cần 5 năm hồi vốn. Mà chiếc thuyền này, chỉ cần hơn 1 năm liền có thể trở về bản. Vì lẽ đó tính thế nào lên đều có ưu thế. Để công ty tìm ngân hàng cho vay. Hứa Ái Chu ra lệnh. Lão gia muốn cho vay bao nhiêu tiền? Có thể cho vay đi ra bao nhiêu cho vay bao nhiêu? Cái kia tìm cái nào ngân hàng? Đều tìm. Nói tới chỗ này Hứa Ái Chu dừng một chút. Bao Quát mới mở ngân hàng Wells Fargo. Ta nghe nói ngân hàng Wells Fargo chính là HD tập đoàn lão bản sản nghiệp. Người liền nói chúng ta dự định mua thuyền. Nhìn bọn họ có thể cho vay cho chúng ta bao nhiêu. Được rồi lão gia. Hồng Kông Đồng gia. Đồng Hạo Vân cũng tham gia Victor tàu hàng chào hàng biết. Sau khi trở về nghĩ đến rất nhiều. Hắn cảm thấy đến đây là một lần hiếm thấy cơ hội tốt. Đồng Hạo Vân từ 41 năm liền bắt đầu làm hàng vận chuyển làm ăn. Lúc đó Nhật Bản người xâm lược ở châu Á tàn phá. Hắn ở Hồng Kông mở công ty. Treo lơ lửng nước Anh quốc kỳ cùng Panama kỳ. Chuyện làm ăn vẫn tính thuận lợi. Có thể không lâu sau đó Hồng Kông bị Nhật Bản chiếm lĩnh. Công ty cũng bị người Nhật Bản tiếp quản. Nhật Bản đầu hàng sau. Hắn lại lần nữa làm lên trước sự nghiệp. Ở Hồng Kông cùng Thượng Hải phân biệt thành lập công ty. Trước sau mấy năm liền nắm giữ 13 vận chuyển hàng hóa. Lần này Victor công khai bán tàu Liberty cùng tàu Victory. Đồng Hạo Vân phi thường trông mà thèm. Hắn thật nghĩ một hồi từ toàn bộ ăn vào đến. Cấp tốc thành lập một nhà thế giới cấp đại vận thua công ty. Đáng tiếc chính mình không lớn như vậy thực lực. Năm ngoái hắn mới tân đặt hàng 2 chiếc thuyền. Đều là vạn tính bằng tấn tàu hàng. Hiện tại ngân hàng cho vay còn có hơn 8 triệu đô la Mỹ. Hiện tại hắn nghĩ biện pháp trù tiền. Hay là có thể mua được 2-3 vận chuyển hàng hóa. Có thể Đồng Hạo Vân lại phi thường không cam lòng. Cái gọi là thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Cơ hội này bỏ qua. Hắn khả năng muốn đa dụng tới mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm mới có thể đuổi tới. Làm sao bây giờ? Chăm chú suy nghĩ sau. Hắn chuẩn bị tìm Victor nói chuyện. Gọi điện thoại ước Victor. Hai người ở HD buổi đấu giá gặp mặt. Công ty tiểu muội đưa lên nước trà sau rời đi. Đồng tiên sinh, người trong điện thoại nói dự định cùng ta làm tàu hàng chuyện làm ăn. Không biết được làm sao hợp tác. Victor hỏi, Victor tiên sinh, không dối gạt ngài nói. Ta đối với quý công ty tiêu thụ tàu hàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Đáng tiếc ta hiện tại không nhiều tiền như vậy. Ta có một ý nghĩ. Không biết quý công ty có nguyện ý hay không vào cỗ Global hàng vận. Đồng Hạo Vân nói. Global hàng vận là Đồng Hạo Vân công ty vận tải tên. Victor nghe xong có chút giật mình. Để chúng ta vào cỗ công ty của ngươi. Trước chúng ta vẫn đúng là không phương diện này cân nhắc. Ngươi cẩn thận nói một chút ý nghĩ của ngươi. Ý nghĩ của ta rất đơn giản. Ta Global hàng vận hiện tại có 13 chiếc thuyền. Ít nhất hơn 3.000 tấn. To lớn nhất hơn 14.000 tấn. Bây giờ còn có 2 cái vạn tấn tàu hàng đang đánh tạo bên trong. Tổng cộng 15 chiếc thuyền. Trọng tải vượt qua 10 vạn. Ta đồng ý tiếp thu HD tập đoàn vào cỗ. Có thể tập trung vào thuyền. Cũng có thể tập trung vào tài chính. Do ta đến kinh doanh đem công ty làm to. Ta rất xem trọng hàng vận nghiệp phát triển. Tương lai rất có khả năng. Chuyện đầu tư, ta không thể quyết định. Cần hướng về tổng công ty xin chỉ thị. Đồng tiên sinh cho phép bao lớn đầu tư, cổ phần chiếm giữ bao nhiêu? Victor nói, HD tập đoàn đầu tư càng lớn càng tốt, nhưng ta hy vọng chiếm cổ 30% trở lên. Đồng Hạo Vân nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.